Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mã Siêu nghe vậy, người hơi cúi về phía trước, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm. Ngoan ngoãn đi con, ngươi định làm phản giết cha sao? Cảm giác bị một tên thanh niên kém mình nhiều tuổi gọi là con đúng là chọc giận Tào Nhân đến mức đầu óc như muốn nổ tung. Không thèm nói thêm lời nào, y ra lệnh một tiếng, 5.000 quân Tào lập tức tiến lên, hàng đầu là lính bắn cung dừng lại sau khi tiến 10 bước, dương cung lên nỏ, trong khi các hàng sau tiếp tục tiến tới. Dưới sự chỉ huy của Tào Nhân, đợt mưa tên đầu tiên nhanh chóng được bắn lên trời, hướng về đội hình quân lính trại lũng của Mã Siêu. Binh lính trại lũng khác biệt với quân lính thường. Trên tay trái, họ đeo một chiếc khiên tròn, được trang bị ly nỏ cùng 3 hộp tên, một thanh đao vòng và một ngọn thương dài. Áo giáp trên người là giáp da quý báu được làm từ da tê giác, do Lữ Bố bỏ công sức mới tìm được 1.000 bộ, trang bị cho toàn bộ lính trại lũng. Mũ giáp cũng được Thần Cơ Doanh chế tạo riêng cho họ, đi kèm với mặt nạ sắt. Với bộ trang bị này, không phải ai cũng có thể mặc vào, bởi nặng nề đến mức nếu không đủ sức mạnh thì chẳng thể di chuyển linh hoạt, đi vài bước đã mệt mỏi. Nhưng lính trại lũng không chỉ mặc được mà còn có thể băng rừng vượt núi, chiến đấu liên tục, là đội quân tinh nhuệ hiếm có trong thiên hạ. Lúc này, đối diện với mưa tên từ đối phương, lính trại lũng chỉ đơn giản giơ khiên trên tay trái lên, để những mũi tên bắn đến bị áo giáp bật ra. Chỉ có thế thôi sao? Mã Siêu né tránh mũi tên đang lao tới, thấy quân Tào ngừng bắn, đồng thời hàng trước đã tới gần, bèn cười lớn, để các ngươi biết thế nào mới là bắn tên. Khoảng cách giữa hai bên lúc này không quá 30 bước, đúng tầm sát thương của ly nỏ. Nghe hiệu lệnh của Mã Siêu, toàn bộ lính trại lũng lập tức giương nỏ, chia thành 3 hàng, hàng đầu quỳ, hàng thứ 2 nửa ngồi, hàng thứ 3 đứng thẳng. Theo tiếng quát của Mã Siêu, hàng nghìn nỏ đồng loạt nhả tên, hàng loạt mũi tên dày đặc bắn thẳng vào trận hình quân Tàu. Hàng khiên phía trước lập tức bị tên bắn dày đặc xuyên qua, tạo nên các lỗ hổng. Binh lính Tàu phía sau lá chắn gặp xui xẻo, nhiều người trúng tên tử trận. Một hộp tên có 10 mũi, chỉ sau vài hơi thở, quân Tàu đã mất đi không ít lính cầm khiên và lính ở hàng sau, sĩ khí cũng lập tức giảm sút. Khi hai bên giáp lá cà, đối diện với những tấm khiên đầy mũi tên, binh lính trại lũng nhanh chóng bỏ nỏ xuống, tay trái giơ khiên nhỏ đỡ đòn, sau đó nắm chặt khiên địch kéo mạnh ra sau, tay phải vung đao chém xuống. Dưới sự chỉ huy của Tào Nhân, quân Tàu dốc sức đâm thương, nhưng bị lính trại lũng chặn lại hoặc chặt gãy thương. Dù có đâm trúng, thì lớp giáp da tê giác cứng rắn vẫn khiến mũi thương không thể xuyên qua. Về phía quân trại lũng, một đao là trúng đích. Những thanh đao sắc bén thậm chí có thể chém đứt mũ giáp của tướng địch, nói gì đến những chiếc mũ tre của lính thường. Áo giáp quân Tàu, có khi còn không được trang bị giáp, dễ dàng bị đao chém xuyên qua. Quân Tàu bị chém mà chẳng thể làm gì, còn quân trại lũng với tài nghệ phối hợp 3-5 người một nhóm, ăn ý phối hợp. Chỉ trong chốc lát, quân Tàu bị đánh tan tác, đứng trên thành nhìn xuống, Tào Tháo tận mắt thấy quân mình bị chém giết như băm dưa thái rau, chạy trốn tán loạn, mặt mày vốn đã khó coi lại càng u ám hơn. Mãi đến khi địch tiến sát đến chân thành, Tào Tháo hạ lệnh bắn tên loạn xạ, mới buộc được quân trại lũng phải lùi lại. Thấy vậy, Mã Siêu không tiếp tục truy đuổi. Dù tinh nhuệ như trại lũng doanh cũng cần nghỉ ngơi, đánh thêm e rằng sẽ có thương vong, sau này khó ăn nói với Cao Thuận, có khi còn phải chịu trách phạt. Nhưng dù rút lui, miệng vẫn không tha. Tào Tạch, với đám ô hợp của các ngươi mà cũng dám ra trận sao? Mã Siêu ngước nhìn thành, cười lớn, đám này mới chỉ là bọn yếu nhất trong quân của ta, vậy mà các ngươi đã đến mức này. Theo ta thấy, các ngươi sớm nên đầu hàng đi, với tài của các ngươi, đừng mơ đến phú quý, nhưng đi lính xung phong hoặc làm tạp dịch thì vừa sức. Dứt lời, Mã Siêu thấy phía sau có phần lạnh gáy, lính trại lũng nghe lời đó mà trong lòng đầy oán khí. Gã mỉm cười ngượng ngùng, cười nói lớn, hôm nay tiểu gia cũng mệt rồi, ta đi trước. Các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, đầu hàng không mất mặt, ít nhất sẽ không khiến người đời biết sự vô năng của mình, chết nhục mới là đáng xấu hổ. Ngày khác lại đến dạy các ngươi thêm vài điều, đi nào, ngoan ngoãn, đừng để ta khó xử. Trước ánh mắt căm phẫn của quân Tàu, Mã Siêu cười ngạo nghễ quay đầu bỏ đi, cái dáng vẻ ngông cuồng ấy khiến người ta càng nhìn càng tức. Chủ công, tên giặc này vô lễ quá mức. Tào Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn theo hướng Mã Siêu rời đi, chỉ muốn lập tức xông ra, chặt đầu hắn rồi mang về làm bô cho bỏ tức. Sắc mặt Tào Tháo cũng chẳng khá hơn, bị chửi rủa trước cửa thành, còn bị đánh thua, cuối cùng kẻ địch nghênh ngang bỏ đi, mình lại chẳng có cách nào, dù Tào Tháo có kiềm chế tốt mấy cũng suýt bị Mã Siêu làm cho nổ phổi. Nhìn Tào Nhân trở về trong bộ dạng lấm lem bùn đất, Tào Tháo cũng có phần kinh hãi. Ánh chiều tà đỏ rực nơi chân trời dần tắt, nhìn lại bãi chiến trường đầy xác lính, Tào Tháo không tìm thấy một xác lính nào của quân địch. Một chọi năm, toàn thắng. Đây không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa, mà là đáng sợ. Chủ công, mạc tướng vô năng. Tào Nhân đến trước mặt Tào Tháo, sắc mặt đầy khó chịu nói. Quân giặc quả thực mạnh như vậy sao? Tào Tháo không nói thẳng, mà hỏi ngược lại. Lúc trước, y đã nhìn thấy rõ, quân lính kia giết quân Tào quả thực dễ như chém củi. Tào Nhân cười khổ nói, đối phương mặc một loại giáp không rõ làm từ vật gì, kiếm của mạc tướng không thể chém xuyên. Hơn nữa, mũ giáp còn có mặt nạ, trừ phi đâm thẳng vào điểm yếu, bằng không khó lòng hạ sát được. Nếu có nguy hiểm, khiên trên tay trái của chúng sẽ chặn lại, rất khó gây thương tích. Nhưng đao của họ lại cực kỳ sắc bén, một nhát là đủ kết liễu mạng người. Ngay cả giáp của mạc tướng, chủ công nhìn xem. Nói rồi, Tào Nhân đưa cho mọi người xem giáp của mình, ai nấy nhìn đều giật mình trước những vết chém sâu hắm. Dù giáp không bị chém thủng, nhưng cơ bản đã hỏng. Phải biết rằng giáp của Tào Nhân không phải loại giáp thường, mà là bộ lân giáp quý giá Tào Tháo ban cho, có độ phòng vệ rất cao. Nhờ vào bộ giáp này, Tào Nhân mới còn sống trở về, nếu là người khác, dù không chết cũng chắc chắn không còn sức chiến đấu. Nếu quân giặc đều như thế này, thì còn đánh đấm gì nữa? Một tướng quân thở dài cay đắng. Bộ giáp đó thôi đã vô cùng đắt đỏ, lại trang bị cho cả quân đội, e rằng ngay cả dưới trướng Lữ Bố, cũng chỉ có một số lượng ít ỏi như thế này. Nếu không, Mã Siêu sao không mang theo 5.000 quân, dựng thêm vài cái thang là có thể phá thành. Hạ Hầu Đôn lắc đầu nói. Nghe Mã Siêu huênh hoang, mà theo Tào Nhân nói, chỉ riêng giáp của quân địch đã ngang với giáp của các tướng lĩnh trong quân Tào, mà đội quân 1.000 người này tiêu tốn bao nhiêu của cải chắc chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Chưa nói đến trang bị, chỉ riêng những người lính này, nếu ở trong quân đội, đều là cấp bậc trăm nhân trưởng. Tào Nhân là người cảm nhận trực tiếp khi giao chiến. Nếu nói đội quân này là yếu nhất trong quân Lữ Bố, thì chẳng cần đánh nữa, chi bằng đầu hàng cho xong, trận này thực sự không thể đánh nổi. Quay về rồi bàn tiếp. Tào Tháo phẩy tay, thấy sắc trời dần tối không muốn tiếp tục bàn luận tại đây, liền quay đầu vào thành. Các tướng thấy vậy cũng ngừng tranh luận, nhanh chóng theo sau. Phía bên kia, Mã Siêu cùng quân trại lũng quay về huyện Quyển. Phó tướng ra đón, thấy Mã Siêu không bị thương, quân trại lũng cũng không tổn thất gì. Mới thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, hôm nay chẳng lẽ chưa gặp quân Tào? Có gặp, còn đánh tới 2 trận. Mã Siêu đắc ý đáp. Hai trận. Phó tướng kinh ngạc. Mã Siêu kể lại trận phục kích Tào Tháo, khiến y phải bỏ cả râu, tiếp đến là vòng ra sau khiêu chiến ngay dưới thành, khiến quân Tào xuất thành bị giết tan tác. Nói đến đoạn cao hứng, mặt mày Mã Siêu rạng rỡ như đang kể chuyện chiến công lừng lẫy. Phó tướng vội đi kiểm tra quân trại lũng. Thấy không có tổn thất, mới yên tâm, rồi nhìn Mã Siêu lắc đầu, tướng quân, trại lũng là tinh binh trong quân, tướng quân cao mà biết ngài dùng họ thế này, e rằng không vui đâu. Đây là kế lấy thanh thế phủ đầu. Dù Mã Siêu có đôi chút kiên dè cao thuận, y cũng lập tức phân bua, qua trận này, quân Tào nào còn dám đối đầu với ta nữa. Nếu chỉ 2 trận nhỏ mà đã khiến Tào Tháo rút lui, thì thật quá tốt. Tuy nhiên, phó tướng không nghĩ vậy, cảm thấy khả năng đó không cao. Nếu Tào Tháo dễ bị dọa như thế, thì thanh danh trước giờ của ông ta chẳng phải cũng là dõm sao? Quả nhiên, đúng như phó tướng dự đoán, sau khi chỉnh đốn lại sĩ khí trong 2 ngày ở giả huyện, Tào Tháo nhanh chóng tiến quân đến huyện Quyển. Mã Siêu muốn xuất quân ra trận, nhưng bị phó tướng ngăn lại. Tướng quân, giặc vây thành 3 mặt. Nếu ngài xuất quân, 2 mặt giặc còn lại sẽ đánh tới, ta sẽ ứng phó thế nào? Phó tướng nhìn Mã Siêu. Sợ làm nhục chí y nên khuyên can nhẹ nhàng. Nghe vậy, Mã Siêu cũng bình tĩnh lại. Quan sát quân Tào, quả thực là một trận hình vây 3 mặt, có vẻ như đã tính trước chiến lược, thêm vào đó là sự khiêu khích của Tào Nhân khiến Mã Siêu càng thêm nghi ngờ. Cuối cùng, nghe lời phó tướng, y từ bỏ ý định xuất thành. Chương 542, Mưu kế của Tào Tháo. Tiểu tử Mã Siêu, hôm trước chẳng phải ngông cuồng lắm sao? Hôm nay lại ra nông nổi thế này. Mau ra đây, để ta cho ngươi thấy thế nào là trời cao đất dày. Bên ngoài Quyển huyện, Tào Nhân giơ cao cây trường thương, hướng về phía thành mà hét lớn. Không chỉ muốn kích động Mã Siêu xuất chiến, hắn cũng không khỏi phát tiết sự phẫn nộ trong lòng. Hôm trước, chỉ với 1.000 quân, Mã Siêu đã đánh cho quân Tào thảm hại, thật sự khiến người ta không chịu nổi. Hôm nay, họ đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với doanh trại của Mã Siêu, đồng thời hy vọng có thể dụ y ra khỏi thành, nhân cơ hội tấn công từ hai bên mà chiếm lấy một thành trước đã. Nếu có thể tiêu diệt được tên tiểu tử lắm mồm này, thật sự hả được cơn giận. Nào ngờ, Mã Siêu hôm trước còn chạy đến tận Diệp huyện để uy hiếp mà nay lại im hơi lặng tiếng, mặc cho Tào Nhân ra sức khiêu khích, vẫn không hề ra khỏi thành, thật kỳ lạ. Nhìn bộ dạng của tiểu tử này, cũng không giống kiểu người biết nhẫn nhịn cơ mà. Vậy thì cứ tiếp tục chửi mắng. Mã Siêu tiểu tử. Nghe đồn cha ngươi tự xưng là hậu duệ của Phục Ba tướng quân, nhưng ta xem, đừng nói Phục Ba thật hay giả, ngươi vốn chỉ là một kẻ tạp huyết, nửa Hán nửa Khương, có mặt mũi nào tự xưng là hậu duệ của Phục Ba. Lời này thật cay nghiệt, cũng chẳng kém gì lúc Mã Siêu chửi Tào Tháo là hoạn quan. Trên tường thành, đôi mắt Mã Siêu đã đỏ ngầu, phó tướng giữ chặt lấy y, trầm giọng nói, tướng quân, chớ để hắn khiêu khích, đây là gian kế của địch, không thể mắc mưu. Tên Tào Nhân tiểu tử kia, dám sỉ nhục ta như vậy. Để ta ra ngoài, lấy đầu hắn rồi quay lại. Mã Siêu mắt đỏ ngầu, suýt chút nữa đã ném phó tướng sang một bên. Tướng quân, lúc này mà xuất thành, chẳng phải rơi vào mưu kế của hắn hay sao? Hãy nhẫn nại, giữ bình tĩnh. Phó tướng vẫn ôm chặt lấy Mã Siêu, trầm giọng khuyên. Mã Siêu thấy khó mà chịu được, chuyện này ai cũng khó mà nhịn nổi. Tướng quân bị mắc mưu thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu nơi đây thất thủ, cao tướng quân sẽ lâm vào thế hai mặt thù địch. Khi ấy quân Nam Dương toàn quân diệt vong, cao tướng quân e rằng cũng khó thoát chết nơi xa trường. Tướng quân có thể nào đành lòng? Phó tướng kiên nhẫn khuyên nhủ. Nghe vậy, Mã Siêu bình tĩnh lại đôi chút. Dù có đôi chút e dè với Cao Thuận, nhưng qua nhiều năm vào sinh ra tử, ban đầu trong doanh trại, sau đó ra ngoài trấn thủ, dù có bị đánh nhiều nhưng y không hề căm ghét Cao Thuận. Nghĩ đến cảnh Cao Thuận có thể vì mình mà chết trận nơi xa trường, lòng Mã Siêu không khỏi có chút xúc động, lửa giận trong lòng cũng dần tan biến. Đúng vậy, không thể hành động khinh suất. Mã Siêu quay lại nhìn phó tướng và nhíu mày hỏi, ngươi cứ nói nào là gian kế, nào là mưu kế, ta hỏi ngươi, quân giặc rốt cuộc có kế gì? Ý ngươi là ta vừa ra khỏi thành, thành liền không giữ được sao? Dù chúng có tấn công hai mặt, năng lực phòng thủ của Quyển huyện cũng không đến mức dễ dàng bị công phá. Phó tướng cứng họng, không biết nói sao. Đúng là thời điểm này nếu bỗng nhiên xuất chiến, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy có điều bất thường, đúng không? Mã Siêu nhìn phó tướng, đợi câu trả lời, nhưng phó tướng mãi vẫn không nói ra, Mã Siêu ngầm hiểu, ngươi cũng không biết sao? Nói năng kiểu gì đây? Nếu ta biết rõ, liệu có ở đây làm phó tướng cho ngươi không? Phó tướng cười khổ, nhìn Mã Siêu, nói, Mạc tướng tuy không biết rõ, nhưng tướng quân có nghĩ rằng nếu quân giặc không có âm mưu gì, hà cớ gì lại lớn tiếng như vậy? Hôm trước, tướng quân đã đánh cho chúng thua tan tác, mà theo lời tướng quân, Tào Nhân cũng chẳng phải đối thủ của ngài, vậy nay lại ra đây khiêu khích chẳng phải là tự tìm cái chết hay sao? Đúng vậy. Mã Siêu xoa cằm, ngộ ra điều gì? Đứng từ trên tường thành nhìn xuống Tào Nhân đang gào thét bên dưới. Nếu nghĩ từ hướng này, Tào Nhân thực sự trông giống như muốn chết. Người ta đâu có lý do gì để tự tìm đường chết, trừ khi hắn thực sự muốn chết, nhưng nhìn tinh thần Tào Nhân thì có vẻ không phải. Rõ ràng trong đây có mưu kế. Bất kể mưu kế là gì, không rơi vào ý đồ của địch là được. Chẳng lẽ cứ để hắn mắng chửi mãi sao? Mã Siêu cảm thấy khó chịu. Tướng quân có thể mắng lại, miễn là không ra khỏi thành là được. Phó tướng nói như lẽ đương nhiên. Không ra khỏi thành là được. Đúng vậy. Không ra khỏi thành là được sao? Mã Siêu liền bước nhanh đến cạnh tường thành, nhìn Tào Nhân đang gào khản giọng ở xa xa, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, con cháu hoạn quan, sao mà sủa dữ vậy? Hay là chủ nhân nhà ngươi tìm được đồ quý của tổ tiên rồi mang ra đây ăn mừng hả? Đồ nô lệ tạp chủng mà cũng dám mỉa mai trung lương của đại hán ta. Có gì mà không dám? Chẳng qua là con hoạn quan thôi. Họ sẽ không ngừng lại sao? Ngươi có dám xuống đây giao đấu với ta không? Ngươi không xứng. Nếu muốn chết thì cứ lại đây, ta cho ngươi xem cái báu vật. Ngươi xuống đây. Ngươi lại đây. Một thời gian, trên dưới tường thành, những lời mắng chửi ngập tràn, nhưng Mã Siêu nhất định không ra khỏi thành, còn Tào Nhân thì không công thành. Binh sĩ hai bên chỉ còn biết đứng nhìn chủ tướng của mình hăng say phun châu nhã ngọc, thậm chí nhục mạ đến tận tổ tông của đối phương. Đối với Mã Siêu thì không vấn đề gì, người nhà họ Mã đa phần ở lại Trường An, còn phía quân Tào thì không được vậy. Mã Siêu vừa chửi nhà họ Tào xong, liền truy ra họ Hạ Hầu, từ đời sau đến đời trước, mắng đến cả Hạ Hầu Oanh, khiến Hạ Hầu Uyên và Hạ Hầu Đôn không chịu nổi, phải cùng Tào Hồng ra trước thành, cất tiếng chửi lại. Một mình Mã Siêu đối địch bốn người mà không hề nao núng. Y đã đi từ Bắc tới Nam, quen biết rộng rãi, ngay cả từ chửi bậy ở Tây Vực cũng có vài câu, dù y cũng không biết nghĩa là gì, nhưng đọc lên nghe có vẻ sang trọng, còn giúp y tăng thêm uy thế. Dù phía quân Tào không hiểu rõ, nhưng nghe Mã Siêu nói ra, cũng biết đó không phải lời hay ý đẹp, lập tức phản bác lại, đồ tạp chủng vẫn là tạp chủng, nói năng toàn chẳng ra lời người. Mã Siêu liền đáp trả, rằng Tào Tháo chưa chắc đã biết Quý Sương Quốc ở đâu. Quan Trung này đã là nơi vạn bang triều cống, đâu giống những kẻ nhà quê này. Hai bên lại tiếp tục màn chửi bới quyết liệt. Tào Tháo ngồi dưới tán tre trong trung quân, thấy trận công thành biến thành màn đấu khẩu, sắc mặt cũng không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, sau những gì Mã Siêu thể hiện gần đây, tấn công thành tất sẽ tổn thất lớn, nên hắn định trước tiên câu giờ với Mã Siêu, trong khi Sa Nhạc Tiến dẫn một cánh quân tinh nhuệ vòng qua Quyển huyện, đánh chiếm Đỗ Dương, từ đó cắt đứt đường lui của Mã Siêu. Thực ra, trận chiến hôm nay, dù Mã Siêu có ra hay không cũng không quan trọng. Tào Tháo chỉ cần hạ được Đỗ Dương, thậm chí không nhất thiết phải chiếm hoàn toàn, chỉ cần tạo áp lực và kết nối với Mã Siêu tất sẽ hoảng loạn, khi ấy phục kích trên đường, dù ngựa khỏe thế nào cũng khó bề tránh khỏi. Dù việc tấn công vượt thành lũy không dễ dàng, nhưng chiến trường không bao giờ có lối đánh cố định. Vừa đến Diệp huyện, Tào Tháo đã phát hiện ra điểm yếu này, cũng không hiểu vì sao Mã Siêu lại phân quân giữ hai thành. Thực ra, nếu Mã Siêu dồn lực giữ Đỗ Dương, Tào Tháo lại càng khó đánh hơn. Giờ đây, khi y phân quân giữ Đỗ Dương và Quyển huyện, một khi Đỗ Dương thất thủ, Mã Siêu sẽ trở thành cô thành. Đến lúc đó, dù binh sĩ tinh nhuệ cũng không cứu được tình thế cạn lương. Tinh binh không phải là vô địch, chỉ cần là người thì đều có thể bị giết. Nếu đánh không lại trực diện, sẽ tìm cách khác. Thu binh thôi. Nhìn trời, Tào Tháo cũng thấy khâm phục Mã Siêu, tên này có thể gân cổ chửi bới suốt cả ngày. Mã Siêu quả thật tinh ý, biết lúc này không thể xuất chiến, không bị khích tướng. Nhưng cũng không sao, mục tiêu của hắn từ đầu không phải là Mã Siêu, mà là cắt đứt đường lui của y. Khi đó, dù y thủ vững hay liều mạng phá vòng vây, cũng sẽ phải trả giá đắt. Khi tiếng lệnh thu binh vang lên, Tào Nhân và ba người bên hắn mới bắt đầu lui quân. Sau khi đã khản cả giọng, cho ta nước. Mã Siêu vẫy tay, nhận bầu nước từ tay bộ tướng, uống ừng ực vài ngụm. Hôm nay không có trận đánh nào, nhưng y cũng đã thỏa chí mắng chửi. Tướng quân, Mạc tướng thấy việc này có chút bất thường. Phó tướng đến bên cạnh Mã Siêu, nhíu mày nói, có gì bất thường? Mã Siêu uống xong, quay sang phó tướng hỏi. Mạc tướng cũng khó nói, tướng quân không thấy hành động của bọn chúng có vẻ kỳ quặc sao? Phó tướng nhíu mày nói. Ban đầu, hành động của Tào Nhân còn có thể xem là khích tướng, nhưng sau đó đến bốn người cùng ra đây mà không công thành, chỉ chửi bới, khi đã biết không thể khích y ra ngoài mà vẫn lãng phí thời gian như thế, thật sự có chút bất thường, phải không? Mã Siêu uống nước, gật đầu, ngươi nói cũng có lý, xem ra Tào Tháo thật ngu ngốc, xem những kẻ dưới trướng hắn. Phó tướng. Thật ra, ta thấy ngài có chút không sáng suốt. Mặc kệ hắn, binh đến thì tướng đỡ, quân Tào bọn chúng, một đám cũng không đáng sợ, một mình ta đủ để trấn áp. Mã Siêu cười lớn đầy ngạo nghễ. Phó tướng gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm. Định nói gì đó, thì một đội trưởng của doanh trại xông vào. Doanh trại có khoảng ngàn quân, những ai được phong làm đội trưởng đều có năng lực không tệ. Trước đây, Mã Siêu trong doanh cũng chỉ là một đội trưởng. Về sau mới ra ngoài. Những ai được phong làm đội trưởng đều phải có khả năng chiến đấu giỏi. Tướng quân, hướng Đỗ Dương có khói lửa bốc lên. Đội trưởng khom người hành lễ với Mã Siêu, nhíu mày báo. Đỗ Dương. Mã Siêu kinh ngạc, vội dẫn mọi người lên tường thành phía tây, nhìn về phương xa. Đỗ Dương cách đây 50 dặm, không thể nhìn thấy trực tiếp khói lửa bên đó, nhưng dọc đường đều có đài lửa báo hiệu. Ba ngày lẽ ra có khói sói, nhưng bị núi che khuất nên không thấy, đài lửa gần đây nhất cũng không sáng lên. Đội trưởng trầm giọng nói. Mã Siêu nheo mắt, Vậy có nghĩa là hôm nay quân Tào vây chặt nơi này là giả, bí mật cho người tấn công Đỗ Dương sao? Phó tướng sắc mặt tái đi, nếu Đỗ Dương thất thủ, hậu quân của ta bị cắt đứt, sẽ bị vây khốn ở đây. Mã Siêu gật đầu, sớm biết vậy đã không phân quân. Quyển huyện cách Đỗ Dương có phần xa. Lúc này, Mã Siêu lại trở nên tỉnh táo, nhìn hai người nói, các ngươi nói, hôm nay Tào Tê Háo cố ý cho người khiêu khích, rồi vây ba mặt, liệu có phải là muốn chúng ta lơ là phòng bị, trong khi hắn cho người vòng đánh Đỗ Dương không? Đa phần là vậy. Phó tướng thở dài, quyển huyện đúng là khó công, Mã Siêu đã nêu cao thế mạnh của mình, cho thấy sức mạnh của quân đội. Tào Tháo lựa chọn kéo dài, nhưng thực ra là âm thầm đánh vào Đỗ Dương. Xem ra Tào Tháo không phải không biết dùng người, rõ ràng đã dùng Tào Nhân để đánh lạc hướng, thực tế là đông kích tây tiến, hắn đúng là cáo già, mưu mô không ít. Giang Hùng triệu tập doanh trại, Đỗ Dương không thể để mất, ta lập tức dẫn quân cứu viện. Mã Siêu nhìn đội trưởng nói. Đội trưởng gật đầu, trong quân doanh không có chuyện nghi ngờ mệnh lệnh. Tướng quân, Tào giặc đã bày ra mưu kế này, e rằng dọc đường có thể phục kích, tướng quân phải cẩn trọng. Phó tướng lần này không ngăn cản, bởi lúc này chỉ có doanh trại mới có thể cứu Đỗ Dương. Mưu kế nhằm vào ta sao? Mã Siêu cười khẩy, xem thử chúng có bản lĩnh gì nào. Sau đó, y tập trung doanh trại, nhưng không hướng đến cửa thành phía Tây nơi không bị phong tỏa mà trực tiếp đến cửa Đông, nơi có doanh trại của quân Tào. Phó tướng kinh ngạc tột độ, vội vàng ngăn Mã Siêu, tướng quân định làm gì vậy? Ra ngoài dự tính của chúng, hắn muốn phục kích ta, ta trước tiên sẽ phá nát bọn chúng, thu hút quân mai phục, rồi mới tiến về Đỗ Dương. Mã Siêu nói mà không quay đầu, mở cửa thành. Chương 543, tổn thất sau trận. Trong doanh trại Tào, Tào Tháo và Trình Dục đang ngồi bàn kế hoạch cho những bước tiếp theo. Hiện nay, dưới trướng Tào Tháo có hai mưu sĩ trọng yếu, Tuân Úc, giống như Tiêu Hà của thời Hán Sơ, đảm trách hậu phương, điều phối lương thảo và vận chuyển, Trình Dục thường xuyên theo quân xuất chinh, hiến kế sách. Cũng không phải là không còn mưu sĩ có thể dùng, nhưng sau sự kiện Biên Nhượng, Tào Tháo mất đi sự quy tụ của nhiều mưu sĩ. Thậm chí, Trần Cung, người từng là cánh tay đắc lực, cũng đã đi theo Lưu Bị. Việc này khiến Tào Tháo một thời gian dài không khỏi phiền muộn. Không biết lúc này Văn Kim đã công phá được Đỗ Dương chưa? Tào Tháo nhìn vào bản đồ mà vệ khai giao cho, lẩm bẩm. Nếu Đỗ Dương thất thủ, thì dù Mã Siêu có anh dũng đến đâu, trận này coi như đã kết thúc. Chỉ cần vây khốn Quyển huyện, Tào Tháo sẽ có thể thẳng tiến vào vùng trung tâm Nam Dương. Theo lời vệ khai, nội bộ của họ còn có nhiều người sẵn sàng tiếp ứng. Chỉ cần vượt qua được cửa ải của Mã Siêu, việc chiếm lấy Nam Dương sẽ trở nên dễ dàng. Lúc đó, nếu kết hợp cùng Kinh Châu và Giang Đông tấn công Cao Thuận từ hai phía, chiến thắng sẽ nằm trong tay họ. Không chỉ dễ dàng chiếm Nam Dương, mà Tào Tháo còn có thể cho rằng mình đã giúp Tôn Sách và Lưu Biểu một ân huệ. Nếu sau đó họ còn gây khó khăn, Tào Tháo sẽ âm thầm ly gián để họ đánh nhau, tùy thời mà lôi kéo một bên tấn công bên còn lại. Còn phải xem quân phòng thủ Đỗ Dương đông bao nhiêu. Trình Dục vuốt râu cười nhẹ, nghe nói Đỗ Dương chỉ để lại 3.000 người trấn giữ. Với tài năng của Văn Kim, đêm nay có thể sẽ công phá được thành. 3.000 quân thủ thành thực ra cũng không phải ít, nhưng Lạc Tiến thiện chiến, lại thêm yếu tố bất ngờ, dù đêm nay chưa phá được Đỗ Dương thì cũng có thể dùng Đỗ Dương để dụ Mã Siêu xuất quân. Tào Tháo gật gù, như nghĩ ra điều gì đó, bỗng cười khẽ. Chủ công cười gì vậy? Trình Dục ngạc nhiên nhìn Tào Tháo. Trọng Đức, ngươi nghĩ xem, liệu con ngựa kia có khi nào đã xuất quân vì Đỗ Dương báo nguy? Tào Tháo cười hỏi. Trình Dục gật đầu, dù biết có phục binh, Đỗ Dương đối với Mã Siêu mà nói là không thể để mất. Theo tính cách của người này, chắc chắn sẽ mang quân tinh nhuệ đi cứu viện Đỗ Dương. Nếu như vậy, ta phái Tử Hòa và Trọng Khang dẫn Hồ Báo Kỵ phục kích, ngươi nghĩ quân tinh nhuệ của hắn có thể chống đỡ được Hồ Báo Kỵ không? Tào Tháo vuốt râu cười nói. Hồ Báo Kỵ là lực lượng tinh nhuệ của Tào Tháo, các binh sĩ đều là 10 người tuyển một, trang bị đều thuộc loại tinh nhuệ, thậm chí còn có cả giáp mã. Tào Tháo tin rằng dù Mã Siêu dẫn theo đội quân tinh nhuệ, cũng không thể là đối thủ của Hồ Báo Kỵ, nhất là khi bị phục kích. Trình Dục gật đầu, định nói gì đó thì ngoài doanh trại bỗng vang lên tiếng náo động. Có chuyện gì ồn ào thế? Tào Tháo cau mày. Chủ công. Hạ Hầu Đôn vội vã chạy vào, không nói hai lời, kéo cả Tào Tháo và Trình Dục ra ngoài. Nguyên Nhượng, Có chuyện gì vậy? Tào Tháo kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Đôn. Tào Tặc ở đâu? Mau ra đây nạp mạng. Chưa đợi Hạ Hầu Đôn giải thích, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, một mũi trường thương phóng tới, xuyên qua màn trướng. May nhờ Hạ Hầu Đôn kịp thời đưa Tào Tháo ra ngoài, nếu không mũi thương này có thể đã thương người trong trướng. Tào Tháo theo phản xạ nhìn về phía trước, cảm thấy rùng mình. Trước mắt y, Mã Siêu đang cưỡi ngựa cầm thương, tung hoành chém giết giữa quân Tào. Đằng sau y là các tướng sĩ thuộc doanh trận doanh, theo sát Mã Siêu, xông pha vào trận. Quân Tào ào lên, nhưng mỗi khi trận doanh đi qua, quân Tào như giấy, chạm vào là tan tác. Mã Siêu phi ngựa dẫn đầu, mỗi lần đâm thương là một tướng Tào bị hạ gục. Tào Tháo có phần bàng hoàng, vì sao Mã Siêu lại ở đây? Không phải hắn sẽ phải đi cứu viện Đỗ Dương sao? Hắn tới đây là có ý gì? Dù có phá tan doanh trại của Tào, thì nếu mất Đỗ Dương cũng coi như cắt đứt đường rút lui. Hắn điên rồi sao? Trong đầu Tào Tháo hiện lên nhiều nghi vấn, nhưng nhìn Mã Siêu hùng hổ, y không dám nấn ná thêm, lập tức kéo Trình Dục rời đi. Mã Siêu phá vây, một mình xông vào trung tâm trướng soái của Tào Tháo, nhưng không thấy bóng dáng Tào Tháo đâu. Y giận dữ hét lớn, xé toạc màn trướng rồi phóng ra ngoài, đạp đổ chậu than vào trướng, ngọn lửa lập tức bùng cháy. Bên kia, Tào Nhân chỉ huy cung thủ bắn loạn xạ về phía trận doanh, các tướng sĩ dùng tấm khiên che mặt tiếp tục chiến đấu, nhưng quân Tào vây quanh ngày càng đông. Mã Siêu dẫn các tướng sĩ trận doanh xông pha giữa doanh trại Tào, nhưng không tìm được Tào Tháo. Một tướng sĩ của trận doanh bị móc chân bởi một cây trường kích, không kịp giãy giụa đã bị chặt gót chân, ngã xuống đất, rồi lập tức bị quân Tào xung quanh chém giết. Giáp tê giác của y dù có bền cũng không chịu nổi. Cảnh tượng tương tự liên tục diễn ra. Dù trận doanh tinh nhuệ, quân số vẫn ít, một khi đã xông vào giữa 10.000 người, việc thương vong là khó tránh khỏi. Sau khi giết qua lại mấy lần, Mã Siêu cũng nhận ra điều này. Y hiểu đêm nay muốn giết Tào Tháo là điều không thể, lập tức ra hiệu lệnh, dẫn trận doanh phá vòng vây thoát khỏi doanh trại Tào. Khi Mã Siêu đã rút lui về Quyển huyện, Tào Tháo mới thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay, quân Tào tổn thất thảm trọng. Bị Mã Siêu tàn phá như cày ruộng mà vẫn thoát được toàn vẹn. Cảnh này, trước đây không ai dám tin. Quân Tào chết chóc vô số kể, nhưng khác với lần trước, lần này quân địch cũng có thương vong. Chủ công nhìn xem. Tào Nhân lệnh cho người mang một xác chết tàn tạ đến. Thấy Tào Tháo cau mày, Tào Nhân lắc đầu bất lực, bọn chúng như liều chết, không bắt được ai sống. Tào Tháo gật gù, đến gần thi thể thì thấy tứ chi và đầu của người này đều bị chặt đứt. Giáp trên người cũng đã tả tơi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy. Giáp này làm từ chất liệu gì mà bền đến vậy? Tào Tháo kinh ngạc hỏi. Tào Nhân lắc đầu, cho biết chưa từng thấy loại giáp này. Ngay cả giáp da hai lớp thông thường cũng không bền như vậy. Đây là giáp tê giác, làm từ da của loài mãnh thú ở Kinh Nam, Giang Đông và biên cương Nam Ích Châu. Khi chế thành giáp, loại da này có thể chống chịu đau thương, nếu một khi 1.000 người đều được trang bị loại giáp này, sự lợi hại đến mức như vừa thấy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trình Dục đã từng nhìn thấy giáp tê giác, so sánh một lúc rồi nói với Tào Tháo. Tào Tháo rút thanh bảo kiếm của mình ra, đâm thử vào giáp trên thi thể. Thanh kiếm sắc bén, có thể chém sắc như bùn, vậy mà cũng không thể xuyên thủng giáp này hoàn toàn. Đáng tiếc thay. Nhìn tấm giáp đã rách nát không thể sử dụng lại, Tào Tháo thở dài. Chỉ có giáp tốt không thôi thì không đủ để tạo nên sức mạnh này. Nhìn những tướng sĩ này mà xem, họ chiến đấu đến chết, không ai còn nguyên vẹn thân thể. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Nếu chỉ dựa vào trang bị tốt thì không thể nào gây ra thương vong lớn như vậy. Những tướng sĩ này đều có ý chí chiến đấu kiên định vô cùng. Chủ công, còn một điều nữa, ngài xem cái này. Tào Nhân lấy từ tay lính một chiếc nỏ chưa bị phá hủy, đưa cho Tào Tháo, tôi thấy những người này bị bao vây liền lập tức tìm cách phá hủy vật này. Chỉ khi tôi chặt tay một người, mới giành được nó. Tào Tháo cầm lấy chiếc nỏ xem xét. Đây rõ ràng là một chiếc nỏ, điều này không khó nhận ra, nhưng... Tào Tháo suy nghĩ một chút, rồi bất chợt nâng nỏ lên, chỉ về phía thi thể của tướng trận doanh, tìm chốt bắn và nhanh chóng bóp cò. Tiếng phục phục phục liên tiếp vang lên khi 4 mũi tên được bắn ra từ nỏ. Liên nỏ. Trình Dục nhìn chiếc nỏ với vẻ mặt kinh ngạc. Không lạ gì khi đội quân này dù chỉ có 1.000 người mà có thể tạo nên thanh thế lớn đến vậy. Mỗi khi trận doanh xuất hiện, họ đều bắn hàng loạt nỏ tên. Trong lúc bất ngờ, lượng thương vong do các loạt tên gây ra là rất lớn. Người ngã xuống như cỏ bị cắt rạp, tạo cảm giác như có hàng nghìn cung thủ đang bắn. Nhưng loại liên nỏ này được làm ra thế nào? Tào Tháo im lặng nhặt một mũi tên từ thi thể, đó là một mũi tên ngắn, dài chưa tới 3 tấc, hoàn toàn bằng sắt và nhỏ hơn nhiều so với mũi tên thông thường. Y cho người mang một mũi tên dài thường, bẻ gãy một nửa và thử lắp vào nỏ, nhưng không tài nào lắp vừa. Loại nỏ này có tới hàng nghìn chiếc. Mũi tên của nó cũng cần chế tạo riêng sao? Tào Nhân kinh ngạc, sao lại lãng phí công sức như vậy? Đã nghe đồn rằng, Lữ Bố tập hợp các danh thợ khắp thiên hạ về Trường An, có vẻ như sự coi trọng của ông ta với thợ thủ công không phải là vô ích. Tào Tháo lật qua lật lại mũi tên, lòng không khỏi băn khoăn về số lượng liên nỏ này. Chỉ riêng 1.000 nỏ ở trận doanh đã đủ khiến quân Tào điêu đứng. Nếu đối phương có nhiều hơn thì quả thật không dám tưởng tượng. Nếu loại nỏ này có thể dùng chung với tên thường, chỉ cần đủ tên nỏ, 3.000 người đã có thể thủ vững Quyển Huyện. Đỗ Dương liệu có được trang bị nhiều liên nỏ như vậy không? Tào Tháo lắc đầu. Không nói đến nỏ, chỉ riêng việc chế tạo số lượng lớn tên nỏ đã rất khó khăn. Từ lúc giao tranh đến giờ, quân Tào luôn bị Mã Siêu đè ép. Tào Tháo giờ bắt đầu lo lắng cho đội hồ báo kỵ của mình. Gọi vệ khai đến, không tiếc bất kỳ giá nào, nhất định phải giữ chân đội quân này. Tào Tháo nhận ra rằng để đội hồ báo kỵ tồn tại là một mối nguy lớn. Như đêm nay, chỉ với 1.000 người, Mã Siêu suýt nữa đã sang bằng doanh trại của mình. Phải tìm cách triệt tiêu lực lượng này vĩnh viễn. Nếu không, trong các trận chiến sau này với Lữ Bố, doanh trại của họ chẳng khác nào vô dụng. Dĩ nhiên, những đội quân tinh nhuệ như vậy cũng không nhiều trên khắp thiên hạ. Vì thế, Tào Tháo quyết tâm nắm lấy cơ hội lần này để tiêu diệt hoàn toàn. Vệ Khai từng bị Mã Siêu đâm trọng thương nên hiện đang ở lại Diệp Huyện dưỡng thương. Dù Đỗ Dương chưa hạ được, đã đến lúc nghĩ tới những bước đi tiếp theo. Rõ. Ở một phía khác, sau khi Mã Siêu trở về thành, y kiểm tra lại tổn thất sau trận. Đêm nay, trận doanh đã hy sinh hơn 70 tướng sĩ, tất cả đều là những người từng cùng y trải qua huấn luyện ban đầu, là đồng đội thân thiết như anh em. Hơn 70 người nghe có vẻ không nhiều, nhưng đây là lần tổn thất lớn nhất từ khi trận doanh được thành lập, và lại xảy ra dưới sự chỉ huy của chính y. Nỗi đau khiến Mã Siêu lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh. Trước kia, người ngã xuống đều là kẻ địch, còn lần này là những người đồng đội thân thiết nhất. Một áp lực vô hình đè nặng lên lòng Mã Siêu, khiến y không dám tùy tiện điều động quân lính nữa. Phó tướng tới bên Mã Siêu hỏi, tướng quân, chúng ta làm gì tiếp đây? Chưa thể giết được Tào Tặc, nhưng doanh trại của hắn đã loạn. Mã Siêu ngẫm nghĩ, rồi dặn phó tướng, tập hợp toàn bộ quân sĩ, đêm nay bỏ thành, sau khi tiếp viện Đỗ Dương, ta sẽ cùng các huynh đệ tử thủ nơi đó. So với Quyển Huyện, Đỗ Dương quan trọng hơn. Trận đánh đêm nay cũng khiến Mã Siêu bớt đi phần nào sự kiêu ngạo. Cố gắng giữ cả hai nơi rất dễ dẫn đến việc mất cả hai, thà dùng toàn lực giữ một điểm còn hơn. Rõ. Phó tướng nhìn Mã Siêu, cảm thấy dường như y đã thay đổi, rồi cùng y chỉnh đốn quân đội. Sau khi đốt hết những vật tư không cần thiết, quân đội rời thành, hướng về phía Đỗ Dương. Không thể vào trạng thái. Chương 544, thảm khốc. Cuộc đời của Mã Siêu thực ra rất thuận lợi, thất bại duy nhất có lẽ là khi đối mặt với Lữ Bố và các tướng như Trương Liêu, Điển Vi. Nhưng dù là Lữ Bố hay những tướng dưới trướng y, cũng không thể coi là kẻ thù thực sự. Từ ban đầu, Lữ Bố vốn đánh giá cao Mã Siêu, nên không có ý định sát hại. Dù đối đầu, nhưng thời điểm đó, Mã Siêu chưa đủ tư cách làm đối thủ xứng tầm. Trước đó, Mã Siêu từng chiến đấu với người Khương và Hồ, sử dụng chiến thuật nhất chiêu chế địch, một chiêu ăn cả, nhưng khi quy phục Lữ Bố, đánh Nam Dương và tiếp đó là quân Kinh Châu, dù có đôi chút thất bại trên chiến trường thủy, Mã Siêu vẫn chưa gặp đối thủ nào ngang tài ngang sức. Không thể nói là đối thủ yếu, nhưng sau khi vào Nam Dương, những gì học được trong quân trận doanh giúp Mã Siêu trưởng thành nhiều. Giờ đây, dù là bày binh bố trận hay đối mặt trực tiếp, y đều làm rất tốt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà Mã Siêu chưa từng đối mặt với nghịch cảnh thực sự. Thế nào là nghịch cảnh? Nghịch cảnh chính là khi mọi thứ đều không thuận lợi, mọi điều đều trái với kỳ vọng của bản thân. Chính thái độ đối diện với nghịch cảnh mới quyết định thành tựu cuối cùng của con người. Hiện giờ, Mã Siêu đã gặp phải nghịch cảnh. Tào Tháo khác hẳn với mọi đối thủ trước đây của y, dù có bị Mã Siêu đánh bại liên tiếp 3 lần, nhưng Tào Tháo lại rất giỏi trong việc đối diện nghịch cảnh, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không để cảm xúc chi phối. Dù thất bại trận đầu, Tào Tháo vẫn có thể nhanh chóng nhận ra điểm yếu của Mã Siêu và đưa ra đối sách phù hợp. Ngay cả khi Mã Siêu từng khiến quân Tào chạy đông chạy tây, nhưng y vẫn cảm thấy bất an, có một cảm giác áp lực không giải thích được khiến y lúng túng. Trong phạm vi năng lực của bản thân, việc chiến thắng không quá khó, nhưng khi đối diện với vấn đề vượt ngoài khả năng, Mã Siêu bắt đầu hoảng hốt. Sự sống còn của ba quân tướng sĩ đang đè nặng lên vai y, an nguy của Nam Dương cũng phụ thuộc vào quyết định của y trong hoàn cảnh Tào Tháo đã nắm giữ thế chủ động. Mã Siêu cần đưa ra phán đoán chính xác để cứu nguy cho Đỗ Dương và cả Nam Dương. Y đã dự đoán sẽ có phục binh giữa đường. Trận chiến với doanh trại quân Tào có thể xem là thành công, nhưng tổn thất trong quân trận doanh khiến Mã Siêu đau lòng và không biết làm thế nào để hóa giải tình thế. Đây chính là sự khác biệt giữa thuận cảnh và nghịch cảnh. Trong thuận cảnh, dù có tổn thất, y vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong nghịch cảnh lại bị xao động. Hiện tại, dù mới là giai đoạn đầu, Mã Siêu đã cảm thấy khó khăn khi ra quyết định. Ít nhất, y có thể xác định tình thế, rằng Huyện Quyển không còn cần thiết để tiếp tục trấn giữ nữa. Quân Tào bị y quấy phá cũng không thể lập tức tập hợp tại đây, vì vậy rút quân về Đỗ Dương để ứng cứu là lựa chọn sáng suốt nhất. Về phục binh, hiện tại Mã Siêu không quá bận tâm, vì nghĩ rằng quân Tào cũng không đáng ngại. Nhưng khi đội kỵ hổ báo đột ngột xuất hiện, khiến ba quân tan tác, phản ứng của Mã Siêu chậm mất nửa nhịp. Do ấn tượng quân Tào yếu kém đã bám rễ trong lòng, y không ngờ rằng quân Tào cũng có đội kỵ binh tinh nhuệ như vậy. Đội kỵ hổ báo được tuyển chọn từ các dũng sĩ trong quân, không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà còn tinh thông kỹ thuật kỵ chiến. Họ được trang bị những vũ khí và giáp trụ tốt nhất. Không có nỏ liên hoàn, nhưng thanh kiếm đoạn mã cùng sức mạnh xung kích của chiến mã lại vô cùng đáng sợ. Mã trên chiến mã cũng được bọc giáp, điều hiếm có ở thời loạn lạc này, ngay cả quân Lữ Bố cũng chỉ có chiến mã của các tướng lĩnh mới được trang bị như vậy. Một đội kỵ binh như thế này, chỉ riêng sức xung phong đã đủ sức phá vỡ phần lớn các trận hình. Sự xem thường quân phục binh của Mã Siêu khiến y phải trả giá đắt, đại quân rút lui bị chia cắt làm đôi. Trận doanh, lập trận nghênh địch. Mã Siêu thúc ngựa, trong bóng tối chỉ thấy thấp thoáng một đội kỵ binh ồ ạt lao qua, chia đại quân thành hai đoạn, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ. Quân thường đã loạn, Mã Siêu chỉ có thể tập trung vào việc lập trận cho quân trận doanh, những người dễ dàng tập hợp nhất. Quyết định này là đúng, lúc này không thể mong bảo toàn quân được nữa. Quân trận doanh nhanh chóng lập trận, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Chiến trường không phải là chỗ để dừng lại, quân trận doanh có thể nhanh chóng phản ứng nhờ vào kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng quân thường lại không có khả năng đó. Thấy quân trận doanh tập hợp, họ theo bản năng chạy tới, trong khi quân Tào nhận ra cơ hội, dùng quân thường này để phá đội hình của quân trận doanh, thay vì tấn công ngay. Mã Siêu thấy cảnh này, lập tức ra lệnh, các quân sĩ khác, nhanh chóng rút về hai bên, tái lập đội hình. Tuy nhiên, quân đội đã rối loạn, đêm tối gió lớn, dù nghe thấy lệnh, trong nỗi sợ hãi, họ vẫn bản năng chạy về phía này. Nhìn thấy quân mình tràn tới, nếu để họ chạy loạn thế này, quân trận doanh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Mã Siêu nghiến răng, quát lớn, bắn liên ba phát. Quân trận doanh không đáp, chỉ có tiếng lên dây nỏ vang lên, quân Nam Dương đang tụ lại phía này ngã xuống hàng loạt. Hơi thở mùi máu tanh và cái chết của đồng đội khiến quân tan tác dần dần lấy lại lý trí. Tất nhiên, điều khiến họ thực sự làm theo lệnh Mã Siêu vẫn là mối đe dọa của cái chết. Tào Thuần thấy đối phương thoát khỏi vòng vây, không vội vàng, chọn một hướng, dương cờ lệnh xông tới, nhắm thẳng vào quân trận doanh. Y đã nhận ra đây chính là đội quân từng khiến Tào Tháo phải cắt râu bỏ áo giáp, giễu võ dương oai dưới thành Diệp. Nhưng tiếc rằng lần đó Tào Tháo chưa cho kỵ hổ báo xuất trận, điều này khiến Tào Thuần có phần ấm ức. Hôm nay, y rốt cuộc cũng có cơ hội giao tranh trực diện. Ầm ầm ầm trong tiếng vó ngựa như tiếng sấm, mặt đất dường như không chịu nổi sức nặng của muôn ngàn ngựa phi, rung chuyển liên hồi. Ngồi trên ngựa, Mã Siêu thấp thoáng thấy kỵ binh đối phương dưới ánh trăng, cảm giác áp bức đè nặng khiến y nhớ đến lần đầu tiên đối mặt với quân trận doanh. Đây rõ ràng là một đội tinh binh và còn đông hơn quân trận doanh. Nhưng nếu chỉ vậy mà nghĩ có thể đánh bại y, thì thật sự quá coi thường quân trận doanh rồi. Phóng nỏ. Trong bóng tối, Mã Siêu khó xác định khoảng cách, chỉ có thể dựa vào cảm giác. Tiếng nỏ kéo dây liên tiếp vang lên, từng mũi tên xé gió bay ra, tiếng ngựa thét thảm thiết và tiếng kêu gào của binh sĩ vang dội. Mã Siêu ước lượng nỏ đã bắn hết tên, liền quát to, lập trận chống ngựa. Một tiếng quát vang lên, quân trận doanh nhanh chóng dựng giáo dài trước mặt. Ầm ầm ầm phập rầm. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ầm ầm lao vào những ngọn giáo dài dựng sẵn. Giáo xuyên thủng chiến mã, thậm chí cả binh sĩ kỵ hổ báo, nhưng sức va chạm mạnh mẽ cũng khiến không ít quân trận doanh bị đánh bay. Sự va chạm mạnh như vậy, dù mặt giáp tê giác cũng khó chống đỡ. Nghe tiếng kêu đau đớn trầm đục, lòng Mã Siêu đau đớn như cắt, nhưng y biết lúc này không thể dao động. Trong tình thế chưa rõ thực lực của nhau, chỉ có thể kiên trì mà chiến. Cuối cùng, sức công phá của kỵ hổ báo đã bị quân trận doanh ngăn chặn, không ai rõ bao nhiêu người đã chết. Tuy nhiên, khi dừng lại, sức chiến đấu của kỵ hổ báo không thể so với quân trận doanh, dần dần lâm vào thế yếu, thương vong ngày càng nhiều. Tào Thuần bản năng muốn lui binh để tổ chức lại, nhưng Mã Siêu đâu dễ để y có cơ hội, quát lớn, đổi nỏ, bắn liên tục. Việc thay nỏ không quá khó, nhưng khi kỵ hổ báo đang rút lui, chúng đã để lưng mình cho quân trận doanh. Lập tức, mưa tên bắn ra như thác đổ, hàng loạt kỵ hổ báo bị bắn đến rối loạn, vội vàng rút lui trong đêm, Mã Siêu không dám truy đuổi, chỉ để quân trận doanh giữ vững trận hình, còn y nhanh chóng thúc ngựa đến chỗ tàn quân đang dần tập hợp lại, tìm gặp phó tướng và lớn tiếng quát, cho quân sĩ đóng trại tại chỗ, đợi trời sáng. Giờ trời đã gần sáng, vội vàng hành quân trong đêm có thể gặp phục kích. Rõ. Phó tướng không dám chậm trễ, vội vã làm theo. Mã Siêu sắp xếp ổn thỏa, lúc này trời đã hửng sáng, ánh sáng dần hiện rõ xung quanh. Khắp nơi đầy xác ngựa và quân Tàu, nhưng xác binh sĩ của mình cũng không ít. Điều làm Mã Siêu đau lòng nhất là xác quân trận doanh, giáp tê giác rất dễ nhận ra, tổn thất lần này không hề nhỏ. Mã Siêu ra lệnh mang thi thể quân trận doanh theo. Dù là đồng đội, y không muốn để xác họ phơi ngoài đồng hoang. Thưa tướng quân, chúng ta đang tiến quân cứu viện, đến lương thảo cũng chưa mang, nếu đem theo các thi thể này, làm sao có thể hành quân nhanh được? Phó tướng khuyên can, lúc này Mã Siêu rõ ràng đã để tình cảm lấn át lý trí. Nhưng, Mã Siêu nhìn những thi thể đồng đội, lòng thắt lại. Người đâu, tháo giáp và vũ khí của những binh sĩ này? Phó tướng quát. Mã Siêu nhíu mày nhìn phó tướng, nhưng cuối cùng không thể nói ra lời. Y hiểu đây là điều đúng đắn, nhưng mặt tình cảm khó mà chấp nhận. Ngài là chủ soái, gánh vác an nguy của Nam Dương, không thể hành xử theo cảm xúc. Phó tướng nghiêm giọng. Mã Siêu cuối cùng chỉ im lặng gật đầu. Trận chiến này, quân trận doanh tổn thất hơn 300 người. Trong 9.000 quân xuất phát từ huyện Quyển, giờ chỉ còn hơn 6.000, trong khi xác của kỵ hổ báo chỉ có khoảng 800. Có thể đấu ngang ngửa với quân trận doanh như vậy, kỵ hổ báo đã có thể tự hào, nhưng với Mã Siêu, đây là một sự thua thiệt. Nếu 3 ngày, hoặc trong địa hình khác, kỵ hổ báo chưa chắc đã có thể áp sát được. Nhưng thế gian không có chữ nếu, và dù chiến trường có thay đổi, kỵ hổ báo cũng chưa chắc đã lựa chọn xung phong vào quân trận doanh. Mọi chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, ngoài việc chấp nhận, rút kinh nghiệm cũng không có cách nào khác. Điều khiến Mã Siêu đau lòng hơn chính là tin tức mà quân Tang Tác từ Đỗ Dương mang đến. Chương 545, chiếm lại. Đỗ Dương thất thủ rồi sao? Mã Siêu nhìn người lính trước mặt, nét mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không một chút giận dữ. Đỗ Dương chỉ có 3.000 quân, lại không phải tinh binh, cũng không có tướng giỏi trấn giữ. Khi bị quân Tào đánh chiếm, Mã Siêu đã có linh cảm từ đêm trước, vì vậy y mới muốn đánh cược bắt sống Tào Tháo, để chấm dứt tất cả. Đại tướng quân, rút lui thôi. Phó tướng thở dài, biết rằng sau khi Đỗ Dương thất thủ, không còn cách nào khác ngoài việc rút quân về cố thủ ở Uyển Thành. Không thể rút. Mã Siêu đáp một cách dứt khoát, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta cảm giác như y đã trưởng thành hơn chỉ trong khoảnh khắc. Y thực sự rất bình tĩnh, hiểu rõ rằng một khi rút lui, không chỉ phòng tuyến này sẽ tan vỡ mà hậu phương của Ngụy Diên và Cao Thuận cũng sẽ nằm trong tay Tào Tháo, dẫn đến nguy cơ toàn bộ chiến tuyến Nam Dương sụp đổ. Nhưng quân ta chỉ còn lương thảo đủ dùng trong ngày hôm nay, nếu không rút, không có hiểm địa để cố thủ, sao có thể đánh trận? Phó tướng nhíu mày, lo ngại. Quân chưa động, lương phải đi trước. Không có lương thảo, kẹt giữa hai cánh quân Tào Tháo, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch. Mã Siêu cũng suy tư vấn đề này, liếc nhìn nhóm tàn quân vừa rút khỏi Đỗ Dương, hỏi, Đỗ Dương bị bao nhiêu quân tấn công? Ai chỉ huy? Bẩm tướng quân. Ít nhất là vạn quân, do đại tướng Lạc Tiến của quân Tào dẫn đầu, dũng mãnh vô cùng. người lính thảm bại đáp lại, nét mặt cay đắng. Không có khí giới công thành, và quân Tào tiếp viện có thể đến bất cứ lúc nào, chớ nói đến việc vừa bị tập kích đêm qua, cho dù không có, cũng khó mà công phá được Đô Dương. Đành liều một phen. Mã Siêu nhìn những xác chết la liệt trên mặt đất, gọi phó tướng lại, ngươi dẫn quân giả vờ rút lui về Bát Vọng, ta sẽ dẫn đội quân đánh lén giả dạng quân Tào truy kích, xem có thể dụ mở cửa thành được không. Nếu thành công thì tốt, nếu không thì cũng coi như thử vận may. Dù sao cũng không thể rút lui, một bước lùi này sẽ khiến cả Nam Dương rơi vào tay địch. Ngoài ra, Mã Siêu còn cử người đi Bì Dương báo cho Ngụy Diên biết tình hình để chuẩn bị ứng phó sớm. Phó tướng gật đầu đáp ứng, lập tức đi lo liệu. Nếu có thể chiếm lại Đô Dương thì quả là thắng lợi lớn. Không cần phải diễn kịch, sau trận chiến đêm qua, quân sĩ tuy đã chỉnh đốn nhưng sĩ khí vẫn chưa thể hồi phục ngay. Dưới sự chỉ huy của phó tướng, đội quân giả vờ rút lui loạn xạ tiến về phía Đô Dương, sau đó vòng qua thành. Mã Siêu thì dẫn đội quân đánh lén thay giáp trụ của quân Tào, giao lại áo giáp tê giác cho phó tướng bảo quản. Sau khi kéo giãn khoảng cách, họ bắt đầu diễn màn truy kích, tiến tới gần Đô Dương. Mở cửa thành. Mã Siêu vừa đến dưới thành đã lên tiếng, giọng nói tuy mệt mỏi nhưng đầy khí lực. Trên thành, Lạc Tiến đã nghe binh lính báo lại, lập tức lên quan sát. Nhìn đội quân tiến đến với giáp trụ rõ ràng là hổ báo kỵ, lại thấy có vẻ như vừa trải qua một trận đánh ác liệt, Lạc Tiến không mảy may nghi ngờ, ra lệnh cho mở cửa thành. Đợi chút, ngươi là bộ tướng dưới quyền ai? Một người từ trên thành thò đầu ra hỏi một câu. Mã Siêu nhíu mày ngước lên, nghe tiếng cửa thành đã bắt đầu mở, nhưng cũng không thể không đáp lại, tránh để địch nghi ngờ. Y suy nghĩ nhanh rồi đáp, ta là tướng dưới trướng tướng quân Hứa Chữ. Tên của các đại tướng quân Tào, Mã Siêu đều nhớ rõ, nhưng ấn tượng sâu nhất vẫn là Hứa Chữ. Bởi lẽ, ngoài Lữ Bố, trong quân chư hầu ít người có thể đánh ngang sức với y. Lạc Tiến nghe vậy cũng có phần tin tưởng, vì các toán quân phục kích trên đường đều do Tào Thuần và Hứa Chữ chỉ huy. Nhưng rất nhanh, Lạc Tiến chợt nghĩ ra điểm không hợp lý. Hổ Báo Kỵ là quân tinh nhuệ trực thuộc Tào Thuần, nếu thật là quân của Hứa Chữ thì sao không xưng danh Hổ Báo Kỵ hoặc bộ hạ của Tào Thuần? Không được mở cửa. Lạc Tiến nhận ra điều bất thường, liền lớn tiếng ngăn lại. Nhưng đã muộn, cửa thành đã hé ra một khe hẹp. Nghe tiếng quát của Lạc Tiến, Mã Siêu lập tức thọc thương vào khe cửa, giữ chặt cửa thành. Hai tướng bên cạnh y tiến lên giữ cửa, hợp sức giữ chặt, đồng thời có người bắn một mũi tên hiệu lên trời. Trong tình thế cấp bách, cửa thành bị chèn ra vừa đủ cho một người lách qua, nhưng liền sau đó đã bắt đầu bị đẩy ngược lại. Nhanh như chớp, Mã Siêu xông vào khe hẹp khi cửa thành sắp đóng lại. Quân Tào đang định đóng cửa thành chưa kịp lên tiếng, thì ánh sáng lạnh lóe lên, yết hầu một binh sĩ bị cắt đứt. Mã Siêu rút kiếm hạ sát đối phương, rồi đâm ngược về phía sau, kiếm xuyên qua người một kẻ khác, rồi xoay thương gạt binh khí của hai quân Tào tấn công tới, dùng sức xô mạnh đẩy bật chúng ra. Y xoay thương quét ngang, hất bay ba tên lính Tào, rồi dùng cán thương đẩy một tên vừa xông lên ngã ra xa. Trong đường hầm thành, thương dài vốn không tiện phát huy, nhưng Mã Siêu vẫn dồn ép hơn 10 lính Tào, khiến chúng không thể ngẩng đầu lên. Được y mở đường, đội quân đánh lén nhanh chóng đẩy bật cửa thành, chiếm lĩnh cửa và bắn loạt nỏ tiễn vào quân Tào đang xông tới, đẩy chúng ra khỏi khu vực cổng. Từ xa, phó tướng nhận thấy tín hiệu, lập tức dẫn quân tấn công thành. Lạc Tiến vừa chiếm Đô Dương từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay, chưa kịp củng cố thì đã bị quân địch giả dạng cướp mất cửa thành, khiến y không thể nào chấp nhận. Y lập tức ra lệnh tập hợp toàn quân tiến tới, đích thân dẫn quân muốn đoạt lại cửa thành. Lạc Tiến tuy dáng không cao nhưng vô cùng dũng mãnh, ngay cả khi đối diện đội quân tinh nhuệ như đội quân đánh lén cũng không chút sợ hãi. Tuy nhiên, với trang bị quá tốt, đội quân đánh lén dựng đội hình 10 người thành một hàng, thay phiên bắn tên ra ngoài, tạo nên một mạng lưới tiễn vô cùng dày đặc, ngay cả Lạc Tiến dù mạo hiểm tính mạng cũng không thể vượt qua. Phó tướng dẫn quân tràn vào thành, Mã Siêu lập tức lệnh phó tướng dẫn quân chiếm giữ thành lũy. Y thì dẫn đại quân tiến tới, cùng quân Tào của Lạc Tiến giáp chiến. Lạc Tiến rốt cuộc cũng có cơ hội đánh trận, lập tức chỉ huy quân Tào giao chiến ác liệt với quân Nam Dương của Mã Siêu. Quân Tào từ tối qua đến nay đã chiến đấu liên tục, tuy chiếm được thành nhưng đã mệt mỏi kiệt quệ. Quân Nam Dương của Mã Siêu vừa phải hành quân suốt đêm, lại bị Hổ Báo Kỵ tập kích, quân sĩ hỗn loạn, sĩ khí giảm sút, giờ lại chạm trán quân Tào, sức lực hai bên cũng chỉ ngang ngửa nhau. Hai chủ tướng đều là những chiến binh dũng mãnh, sự xuất hiện của họ khơi dậy sĩ khí, Mã Siêu tung hoành với ngọn thương, đánh quân Tào tan tác, trong khi Lạc Tiến cũng chém giết vào giữa quân Nam Dương khiến chúng vứt giáp bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, hai người nhận ra đối thủ, giữa đám loạn quân, Mã Siêu thúc ngựa lao thẳng về phía Lạc Tiến. Lạc Tiến không có ngựa, liền túm lấy một binh sĩ Nam Dương ném về phía Mã Siêu, rồi nhanh chóng chỉ giáo nhắm vào ngựa của Mã Siêu đâm tới. Thấy địch ném người tới, Mã Siêu vung thương gạt ra, thoáng thấy Lạc Tiến lén đâm giáo vào con ngựa yêu quý, y lập tức kìm cương, khiến ngựa đứng thẳng lên, tránh khỏi mũi giáo, đồng thời nhấc vó ngựa to như hai bát cơm đạp xuống đầu Lạc Tiến. Lạc Tiến hụt giáo, vội lùi lại và đâm tiếp một nhát lên Mã Siêu. Lúc này ngựa đã đứng yên, Mã Siêu không thể dùng tốc độ của ngựa, nhưng cũng không cần thiết. Y thấy giáo đâm tới, nhanh tay gạt đi, đẩy ra, rồi đâm ngược lại Lạc Tiến. Mũi thương lạnh như băng lướt qua trước ngực Lạc Tiến, kéo theo những tia lửa và những mảnh giáp bị vỡ vụn. Lạc Tiến bị chấn động ở ngực, lùi lại vài bước, Mã Siêu nhân cơ hội thúc ngựa lao lên, muốn hất y văng ra xa. Lạc Tiến vội đặt ngang cây giáo trước ngực, và ngay sau đó, tiếng ngựa hí vang lên đau đớn, Lạc Tiến bị đẩy văng ra, đè ngã cả một toán quân. Mã Siêu đang muốn tiếp tục truy kích thì Lạc Tiến đã lăn mình vào đám đông, tránh xa y ngay khi vó ngựa giáng xuống. Hai binh sĩ Tào không kịp tránh bị đạp gãy ngực bụng, mắt trợn trừng, không kịp hét lên, chỉ còn đôi tay cứng đờ như cố đẩy ngựa ra. Mã Siêu không để ý, giết một tên lính Tào gần đó rồi tìm kiếm Lạc Tiến nhưng không thấy bóng dáng y đâu. Lạc Tiến tránh khỏi Mã Siêu, nhìn thấy quân địch đã chiếm giữ cửa thành, trong khi quân Nam Dương liên tục đổ vào. Quân Tào bắt đầu có dấu hiệu thất trận. Thật sự, quân Tào vừa trải qua một trận chiến ác liệt để chiếm thành, nay lại bị đoạt mất cửa thành. Quân Tào bị phân tán trong thành, trong khi quân Nam Dương tập trung đánh vào một chỗ. Lính Tào không thể chống đỡ trước sự gia tăng quân Nam Dương. Dù không cam lòng, nhưng tình thế đã bất lợi, Lạc Tiến đành rút lui, dẫn quân rời khỏi Đô Dương qua một cổng khác. Thành công rồi. Quân Tào vừa rút khỏi Đô Dương, Mã Siêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù đã bị Tào Tháo tính kế, nhưng y đã ngăn được quân Tào tiến vào Nam Dương, giữ vững được phòng tuyến. Trong khoảnh khắc, Mã Siêu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn đi. Cuối cùng, y cũng không phụ lòng của tướng quân. Tuy nhiên, khi phó tướng báo số lượng quân còn lại trong thành, Mã Siêu lại không thể cười nổi. 600 quân đội đánh lén không bị tổn thất quá nhiều, nhưng lính thường giờ chỉ còn dưới 6.000. Lúc xuất quân, y có đến 12.000 binh sĩ. Chỉ trong vài ngày, đội quân đánh lén chịu tổn thất lớn nhất từ trước đến nay, quân của Cao Thuận giao cho y cũng mất quá nữa. Vừa mới thở phào, lòng Mã Siêu lại trĩu nặng. Đại tướng quân, chúng ta chiếm lại được Đô Dương đã là điều may mắn. Phó tướng nhìn sắc mặt Mã Siêu, đoán được suy nghĩ của y, bèn thở dài nói. Thật lòng mà nói, chính y cũng không ngờ có thể chiếm lại Đô Dương. Chắc chắn quân Tào cũng không ngờ rằng Mã Siêu vẫn quyết tâm chiếm lại Đô Dương vào lúc này. Chính vì sự sơ suất đó mà Mã Siêu mới có thể lợi dụng sơ hở này. Dù sao, sau thất bại, Mã Siêu đã cho thấy sự xuất sắc trong xử trí của mình. Chiếm lại Đô Dương, không thể nói là chuộc hết lỗi lầm, nhưng ít nhất đã giữ được Nam Dương. Quan trọng hơn cả, Mã Siêu hiện giờ mang lại cảm giác an toàn hơn, mang phong thái của một đại tướng. Kiểm tra kho lương thực, dọn dẹp chiến trường, cho quân sĩ thay phiên nhau giữ thành. Mã Siêu vẫn không hề lơi lỏng. Đây là lúc quân sĩ yếu đuối nhất, vì vậy trong hai ngày tiếp theo, y không ngủ không nghỉ, đích thân giữ thành. Đến khi sĩ khí ổn định, y mới yên lòng nghỉ ngơi. Chương 546, phái đi. Chủ công, Mạc tướng vô năng, Đỗ Dương vừa chiếm lại bị mất, còn tổn thất không ít binh sĩ. Lạc Tiến đến tìm Tào Tháo lúc y đang xót xa vì tổn thất của đội Hổ Báo Kỵ, lực lượng tinh nhuệ duy nhất trong tay Tào Tháo. Để nuôi dưỡng đội quân này, Tào Tháo đã phải thắt lưng buộc bụng, giờ đây, sau trận chiến, tổn thất lại quá nặng nề, khiến Tào Tháo không khỏi đau lòng. Nghe Lạc Tiến thuật lại quá trình mất thành, Tào Tháo xoa xoa thái dương, nhìn quanh rồi nói, tên Mã Nhi này quả có chút khôn ngoan. Thông thường, vào thời điểm này, hẳn tướng lĩnh khác chỉ mong được giữ an toàn rồi rút lui, nhất là sau khi thành bị mất. Dù Lạc Tiến không nói, Tào Tháo có thể hình dung Lạc Tiến chắc cũng đã phần nào lơi lỏng cảnh giác vào lúc đó. Đặt mình vào hoàn cảnh ấy, Tào Tháo cũng nghĩ rằng có lẽ Mã Siêu sẽ chấp nhận thua trận, ai ngờ lại có cú lật ngược bất ngờ từ y. Văn Khiêm, đứng lên đi. Tào Tháo đỡ Lạc Tiến dậy, nhìn y từ trên xuống rồi nói, tên Mã Siêu này quả thật độc địa. Văn Khiêm đã về an toàn, ta đã an lòng rồi. Đỗ Dương có mất, thì đánh lại cũng được. Trong chiến trận, nào có đạo lý chỉ thắng không bại. Sự tiếc nuối là có, nhưng lúc này trách móc Lạc Tiến cũng không phải điều hợp lý. Ai ngờ Mã Siêu lại ngoan cố đến thế. Đỗ Dương đã mất, chúng ta muốn tiến vào Nam Dương e rằng khó khăn hơn nhiều. Trình Dục nhìn Tào Tháo, bất lực nói. Tào Tháo cũng biết, dù Mã Siêu đã trúng kế, tổn thất của quân Tào trong những ngày qua cũng không nhỏ. Lần đầu đụng độ với Mã Siêu, đã tổn thất gần 3.000, cùng với đại tướng Thái Dương. Lần thứ hai, Tào Nhân dẫn quân xuất chiến, đội quân Nghiêm Trận Doanh đánh cho quân Tào 5.000 người tan tác, trong đó có hơn 2.000 thương vong. Sau đó, Mã Siêu tập kích doanh trại, hậu quả kiểm kê chiến trường là mất ít nhất 2.000 người nữa. Đến khi Lạc Tiến quyết tâm đánh chiếm thành, cũng đã hy sinh rất nhiều, lại còn bị Mã Siêu tái chiếm thành, tổn thất hơn 5.000, chưa kể mất mát trong đội Hổ Báo Kỵ, khó lòng mà đo đếm bằng tổn thất binh lính thông thường. Nếu những tổn thất này đổi lấy được Nam Dương thì còn đáng, nhưng vấn đề là Đỗ Dương mất đi, Tào Tháo chỉ có được một huyện quyển, hy sinh quá lớn để đạt được quá ít. Hiện tại, Mã Siêu đang trấn giữ Đỗ Dương, lại có Nghiêm Trận Doanh phối hợp liên nỏ, muốn đánh hạ Đỗ Dương, chắc chắn phải trả giá đắt. Nhưng nếu không đánh, tình thế chiến trường sẽ biến đổi từng phút, các sĩ tộc và hào kiệt Nam Dương nếu không quay về phe Tào Tháo, rất có khả năng sẽ đầu quân cho Lưu Biểu hoặc Tôn Sách. Nếu Tào Tháo không thể phá được Mã Siêu, ai biết những người này có chạy theo kẻ khác không? Thật là khó xử. Tào Tháo lúc này rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đánh thì khó, không đánh cũng không xong. Nhìn Trình Dục, y chợt hỏi, Công Lộ bây giờ ở đâu? Trình Dục đáp, y đang ở Nhữ Âm, đã dừng chân mấy ngày không di chuyển. Sao lại thế? Tào Tháo cau mày. Nghe nói là Công Lộ bị cảm lạnh, nên nghỉ ngơi vài ngày. Trình Dục thở dài. Cái cớ cảm lạnh thật là vô lý, rõ ràng y không muốn đi tới. Tào Tháo thấy Viên Thuật đúng là hồ đồ. Lúc không nên động thủ thì lại tự tiện chọc giận người ta, khiến các chư hầu không cách nào giúp đỡ. Giờ là lúc cần y ra tay, y lại do dự, lùi bước. Chủ công, sao không cầu viện Minh Chủ? Trình Dục nhìn Tào Tháo, y cũng hiểu nỗi khó xử của Tào Tháo. Dù lần này không đem toàn bộ lực lượng tới đây, bởi còn phải phòng thủ nhiều nơi, nhưng lực lượng hiện tại đã là tinh nhuệ rồi. Tổn thất quá nhiều như thế, không đau lòng sao được. Có hợp lý không? Tào Tháo nhìn Trình Dục, hơi dao động. Lần này xuất quân vốn là để dời sự chú ý của kẻ thù, đồng thời cũng muốn mượn tay Lữ Bố để giảm bớt sức mạnh của Viên Thiệu. Hiện tại, chính mình lại lâm vào tình cảnh khó khăn, không rõ Viên Thiệu bên kia thế nào. Nghe nói Bản Sơ Công đang đóng quân tại Hà Nội và Trung Mâu, còn giằng co. Có lẽ y đang chờ đến mùa đông, khi nước sông đóng băng, sẽ đi qua Mạnh Tân vào Hà Nam. Lúc này chủ công có thể báo cáo tổn thất nặng nề, mượn chút binh lực từ y, hứa trả lại sau. Trình Dục mỉm cười nói. Viên Thiệu không phải là kẻ ngu ngốc, y biết Hổ Lao Quan Kiên cố ra sao. Vì vậy, y quyết định đợi đến mùa đông để đóng băng sông, từ Hà Nội vượt sông, tiến thẳng đến Mạnh Tân, có phải thuận lợi hơn không? Khi chư hầu thảo phạt Đổng Trác, cũng có người chọn đi đường này, nhưng bị Đổng Trác từ đây xuất binh, suýt chút nữa chiếm được Hà Nội. Về kế hoạch cụ thể của Viên Thiệu, không ai rõ, chỉ biết y hiện tại binh lực dồi dào, lương thảo phong phú. Chủ công thử cầu viện xem sao. Trình Dục mỉm cười. Hiện giờ, Viên Thuật là không thể trông cậy, chỉ còn cách nhờ đến Viên Thiệu. Tào Tháo gật đầu, y cần người chia sẻ tổn thất. Dù Viên Thiệu không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng có tình nghĩa nhiều năm, chắc chắn có thể cho vài ngàn quân tượng trưng. Ngay sau đó, Tào Tháo cử người đến chỗ Viên Thiệu cầu viện. Nhưng cứu viện xa nước không cứu được lửa gần, viện quân cần, nhưng Đỗ Dương cũng phải chiếm lại. Mã Siêu hiện tại ra sao Tào Tháo không biết, nhưng có thể đánh được thành cũng nên đánh, và tình thế ở Nam Dương biến hóa từng giờ. Một khi có sự thay đổi đột ngột nào đó trên một tuyến đường nào đó, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cục diện. Đối phó với một Mã Siêu đã rất khó, nếu Lữ Bố đưa đại tướng Cao Thuận dẫn quân tới đây, thì càng thêm khó khăn. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Tào Tháo ra lệnh tiến quân Đỗ Dương, lệnh cho người chế tạo xe bắn đá để công thành. Nhưng lần này, Mã Siêu rõ ràng cẩn trọng hơn nhiều. Tào Tháo muốn Tào Nhân dụ Mã Siêu ra khỏi thành giao chiến, nhưng Mã Siêu lại không mắc mưu, ngược lại, phái người lén lút thăm dò, lo ngại Tào Tháo có kế hoạch khác. Điều này khiến Tào Tháo dở khóc dở cười. Hiện giờ, y muốn bỏ qua Đỗ Dương mà tiến thẳng, nhưng khác với trước đây, nơi này đã nằm trong địa phận Nam Dương. Đỗ Dương không hạ được, lương thực không vận chuyển qua được, bên kia lại luôn cảnh giác. Tào Tháo chợt nghĩ ra điều gì, nhìn Vệ Khai bên cạnh hỏi, Nguyên Trác, không biết từ đây đến huyện chỉ có thể đi không? Chủ công, huyện chỉ nằm cách biệt, còn có sông Dục ngăn trở. Nếu muốn vòng qua Đỗ Dương để đến huyện chỉ, cũng không phải là không thể, nhưng từ huyện chỉ đi Vũ Xương hay trở lại Đỗ Dương đều khó khăn. Nói cách khác, huyện chỉ có hay không cũng không ảnh hưởng gì. Không chiếm được Đỗ Dương thì lương thực vẫn không vận chuyển qua được, và nếu vòng qua huyện chỉ thì rất dễ bị Mã Siêu cắt đứt đường tiếp tế. Hơn nữa, huyện chỉ cũng không đủ lương thực để nuôi đại quân. Lúc đó, Vũ Xương chỉ cần đóng cửa cố thủ, kéo dài vài ngày là Tào Tháo sẽ phải rút lui vì cạn lương. Nguyên Trác, tại sao các ngươi không dùng binh mã trực tiếp tấn công Vũ Xương? Tào Nhân bên cạnh tò mò hỏi. Chuyện này, Vệ Khai lúng túng, không biết trả lời sao. Đem đám ô hợp này đi công thành thủ phủ một quận sao? Nhưng nói thật ra thì quân số của họ cũng không ít, nghe có vẻ mất mặt, cuối cùng Vệ Khai đành lắc đầu thở dài, tướng quân, binh mã của chúng tôi đều do các gia tộc gom góp lại, tôi và Hầu Âm chỉ gom được 800 người, cả đám mới gom được hơn 1 vạn, rải rác khắp nơi, có động tĩnh gì lớn sẽ bị phát hiện ngay. Chỉ cần phủ quận có ít binh lực thôi cũng đủ để đánh tan họ từng người một. Nam Dương đã từng có biến động, ai cũng hiểu rõ sức mạnh của quan binh, nếu không thì đã chẳng cần liên hợp với Tào Tháo, đánh chiếm luôn Vũ Xương cho rồi. Tào Tháo gật đầu, tỏ ý hiểu, rồi nhắm mắt lại. Ngay từ đầu y đã không mong chờ nhiều từ họ, nhưng nghĩ lại, những người này nếu được tận dụng đúng cách, cũng chưa chắc là vô dụng. Ngay lập tức, Tào Tháo đột nhiên mở mắt, nhìn Vệ Khai nói, Nguyên Trác, theo ta thấy, hiện tại các lực lượng trong Nam Dương đều lo tự lo thân mình, chính là thời cơ để các ngươi hành động. Vệ Khai ngạc nhiên nhìn Tào Tháo, chủ công, binh mã trong tay chúng tôi e rằng không đủ sức đánh Vũ Xương. Không cần phá Vũ Xương, chiếm các huyện khác, cắt đứt đường tiếp tế của địch, còn nhiều điều có thể làm. Chỉ cần Nam Dương hỗn loạn, Cao Thuận và Mã Siêu ắt sẽ rối loạn, và vào lúc này, Nam Dương e rằng cũng không còn binh lực đủ để dẹp loạn khắp nơi, đúng không? Trình Dục mỉm cười nói. Nghe xong, Vệ Khai suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu Tào Công đã nói vậy, thì tôi sẽ lập tức trở về, bàn bạc với mọi người, sớm thúc đẩy việc này. Tào Tháo gật đầu, Nguyên Trác cứ yên tâm, đại bộ phận binh lực của Nam Dương đều đã ở đây, các ngươi hành động lúc này là thời điểm tốt nhất. Nếu có thể dẫn dụ quân Vũ Xương ra ngoài trấn áp, thì có thể bố trí kế bắt giữ quân thủ thành, nhân cơ hội đoạt lấy Nam Dương. Trước đó, nhóm của Vệ Khai cũng đã có ý định tương tự, nhưng vì quan điểm khác nhau mà không thống nhất được. Nay có Tào Tháo gợi ý, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Vệ Khai lập tức đồng ý, vậy tôi sẽ lập tức lên đường trở về, bàn bạc với mọi người về việc này. Tốt. Tào Tháo gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi gọi, Sa Trụ. Mạc tướng có mặt. Sa Trụ bước lên hành lễ. Sa Trụ cũng là tướng giỏi, ngươi hãy theo cùng Nguyên Trác, hỗ trợ y cầm quân. Tào Tháo mỉm cười. Sa Trụ không chỉ theo Vệ Khai và Hầu Âm với 800 binh sĩ, mà còn có thể điều động lực lượng của các sĩ tộc Nam Dương. Như vậy, chẳng khác nào Tào Tháo có thêm vạn quân ô hợp. Nhiều người còn hơn không, nếu có thể chiếm Vũ Xương thì tốt, nếu không, ít nhất cũng có thể quấy nhiễu, cắt đứt nguồn lương thực, khiến toàn Nam Dương rối loạn. Đến lúc đó, có thể tiêu hao Mã Siêu đến kiệt sức. Nếu muốn nhẫn tâm hơn, có thể đốt phá, lôi kéo bách tính các nơi chạy loạn khắp nơi, như giặc khăn vàng năm xưa. Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng sẽ cắt đứt liên lạc của quân Nam Dương. Trong tình thế này, tính khí của Mã Siêu ắt sẽ mắc sai lầm. Tạ chủ công. Vệ Khai tuy muốn nói y cũng có tướng lĩnh của mình, nhưng nghĩ lại thì tướng của Tào Tháo chắc chắn mạnh hơn nhiều so với một thanh niên không danh tiếng. Mang về cũng tốt, để Lữ Văn làm phó tướng cho hợp lý. Nghĩ đến đây, Vệ Khai cũng không nói gì thêm. Sa Trụ, ngươi đến huyện chỉ, hãy hỗ trợ Nguyên Trác. Việc này rất quan trọng, không thể sơ suất. Tào Tháo căn dặn Sa Trụ, trước khi đi. Trọng Đức sẽ chỉ bảo cách thực hiện cụ thể. Rõ. Sa Trụ không nói thêm, nhận lệnh rồi lui ra, Trình Dục sẽ hướng dẫn cách làm chi tiết. Sau khi Tào Tháo dặn dò Vệ Khai vài câu nữa, chờ đến khi Sa Trụ chuẩn bị xong, hai người mới cáo từ Tào Tháo, rời đại doanh, lên đường thẳng tới huyện chỉ. Chương 547, lời dặn dò. Tào Tháo bắt đầu trận công phá Đỗ Dương vào ngày thứ 2 sau khi Vệ Khai và Sa Trụ rời đi. không thể không tấn công. Qua trận này, Tào Tháo đã nhận ra sức mạnh của quân Lữ Bố vượt xa so với những gì họ tưởng tượng, mà đây mới chỉ là ở Nam Dương và đối đầu chỉ với một Mã Siêu. Nếu thực sự phải đối đầu toàn diện với Lữ Bố, kết cục sẽ ra sao? Trước đây, Tào Tháo phát động chiến dịch thảo phạt Lữ Bố phần nhiều để chuyển hướng chú ý của Viên Thiệu và dành thêm thời gian cho mình. Nhưng giờ đây, Tào Tháo đã thấy rõ rằng mối đe dọa từ Lữ Bố còn đáng ngại hơn cả Viên Thiệu. Nhận ra điều này, Tào Tháo càng quyết tâm chiếm Nam Dương, không thể để Lữ Bố phát triển thêm nữa. Dẫu vậy, Mã Siêu qua trận này thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Dù Tào Tháo huy động 10 lần binh lực để bao vây Đỗ Dương, Mã Siêu vẫn giữ vững thành, khiến quân Tào không tài nào phá được. Dù cửa thành Đỗ Dương đã vài lần bị phá hỏng, nhưng mỗi lần như vậy, Mã Siêu đều dẫn theo quân lính cầm cự, đẩy lùi quân Tào ra ngoài. Tòa thành này, trông có vẻ sắp sụp đổ bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn đứng vững dưới sức tấn công dữ dội của Tào Tháo suốt gần một tháng, dù có đoạn thành đã bị sập, nhưng quân Tào vẫn không thể xuyên qua. Khi mặt trời lặn, tiếng chiêng vang lên, Lạc Tiến bất đắc dĩ dẫn quân quay về bên Tào Tháo, cúi đầu nói, chủ công, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nếu cho mặt tướng thêm nửa canh giờ, nhất định có thể công phá Đỗ Dương. Đây đã là lần thứ ba. Mã Siêu đích thân dẫn quân bảo vệ nơi thành đổ vỡ, nơi đó giống như một cái bẫy nuốt chửng sinh mạng của quân Tào. Đằng sau đoạn thành sập đó, không biết bao nhiêu xác lính Tào và quân Nam Dương chất đống, cảnh tượng tựa như chốn địa ngục Tu La. Nhưng Lạc Tiến cảm nhận rõ, quân thủ thành cũng gần như kiệt sức rồi. Tào Tháo lắc đầu, Văn Kim, đừng nóng vội, các binh sĩ đã cạn kiệt sức lực rồi. Tào Tháo khẽ cười chua chát. Tính cả quân tăng viện từ các nơi, trong trận chiến với Mã Siêu lần này, y đã huy động gần 5 vạn binh mã. Nhưng đến nay, dù Đỗ Dương đã đứng trên bờ vực sụp đổ, quân số của Tào Tháo đã tổn thất quá nữa, hầu như ai nấy đều mang thương tích. Tinh thần chiến đấu của quân Tào đã đến giới hạn, nếu không rút lui, đội quân này e sẽ tan rã. Nếu cả thành Uyển cũng phòng thủ tương tự, Tào Tháo thực sự không biết phải làm thế nào để tiến lên. Dĩ nhiên, Mã Siêu giữ được Đỗ Dương một thành nhỏ đến mức này, 3 ngày liền cố thủ khi tường thành đổ sập, tất cả là nhờ y có trong tay một đội quân tinh nhuệ, đội quân Cảm Tử. Nếu không có lực lượng này, Mã Siêu đã bại từ lâu. Lạc Tiến nhìn quanh, thở dài, cúi chào Tào Tháo rồi đi an ủi các tướng sĩ. Bên kia, trên tường thành Đỗ Dương, ánh chiều tà bị che khuất tạo thành một bóng tối, nhìn quân Tào từ từ rút lui, Mã Siêu ngồi xuống, đôi môi khô nứt, đôi mắt sáng giờ cũng trở nên mơ màng nhìn về hướng quân Tào xa xa. Đã giữ vững thêm một ngày, nhưng không biết còn cầm cự được bao lâu nữa. Phó tướng thân mình đẫm máu vội vã đến, trên mặt, trên y phục đều dính đầy máu, thấy Mã Siêu ngồi yên không nhúc nhích, hoảng sợ chạy đến, đẩy đẩy Mã Siêu hỏi, tướng quân, ngài không sao chứ? Mã Siêu không động đậy, phó tướng liền biến sắc, đưa tay kiểm tra hơi thở của Mã Siêu. Nhưng ngón tay y đã bị lớp máu khô bám chặt, không thể cảm nhận gì. Đành rút tay về, cho vào miệng hút sạch máu khô, sau đó đặt lên mũi Mã Siêu. Mã Siêu giơ tay đẩy tay y ra, khó chịu hỏi, còn bao nhiêu người? Phó tướng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mã Siêu đáp, số còn sống chưa đến 4.000 người. Mấy người còn có thể chiến đấu? Mã Siêu không để ý đến số người sống, giờ điều quan trọng là số người còn có thể chiến đấu. Ngoại trừ đội Cảm Tử, còn 2.500 người có thể chiến đấu. Phó tướng nói với giọng khô khốc. 2.500 người có thể chiến đấu, trong đó cả những người bị thương nhẹ nhưng vẫn còn đủ sức cầm vũ khí. Riêng đội Cảm Tử chỉ cần chưa chết thì vẫn là dũng sĩ có thể chiến đấu. Mã Siêu đột nhiên đấm mạnh vào tường thành, một mảng đất vỡ vụn rơi xuống. Điên rồi. Mã Siêu nghiến răng chửi rủa, không hiểu Tào Tháo mắc chứng gì mà cứ nhất quyết dồn ép đến chết, rốt cuộc là mối thù gì lớn lao đến mức này. Người giết cha y cũng chẳng phải là mình. Tướng quân, thành Đỗ Dương e là khó mà giữ thêm vài ngày nữa. Phó tướng ngồi bên cạnh Mã Siêu, thở dài nói. Mã Siêu không trả lời, tiếp tục nhìn mông lung về phương xa. Phó tướng lại nói, Mạc tướng nếu có chết trận, nhà còn vợ và đứa con 3 tuổi, đến lúc ấy, mong tướng quân hãy. Lời chưa dứt đã bị Mã Siêu ngắt lời. Y quay sang nhìn phó tướng, lão Đặng, ngươi phiền phức thật đấy. Vợ con nhà ngươi, sao lại bắt ta phải chăm sóc? Phó tướng á khẩu, nhìn Mã Siêu không biết nói gì. Tối nay ngươi dẫn đội Cảm Tử phá vòng vây đi, đến gặp tướng quân và nói rằng Mã Siêu này bất tài, khiến các huynh đệ đội Cảm Tử phải hy sinh nhiều, xin lỗi tướng quân. Mã Siêu mân mê cây giáo trong tay nói tiếp, nếu có dịp gặp lại phụ thân, ta cũng muốn gửi đôi lời thôi, nếu thật có kiếp sau, ta sẽ tự mình nói vậy. Có quá nhiều điều muốn gửi gắm, đến nỗi không biết nên nhờ phó tướng chuyển lời gì. Tướng quân, Mạc. Phó tướng nhìn Mã Siêu, vội vã đứng dậy nói, Mạc tướng xin ở lại trấn thủ. Nghe ta nói. Mã Siêu ấn phó tướng ngồi xuống, thực ra ngươi tài giỏi hơn ta. Ta nhớ ngươi là người Tân Giả, họ Đặng, dòng dõi Đặng gia ở Nam Dương, cũng từng là hậu duệ của khai quốc công thần, sao đến đời ngươi lại sa sút đến mức không còn giữ nổi danh tiếng của một hào môn. Một đời truyền lại một đời, thế hệ sau chẳng giữ được nữa. Phó tướng cười khổ, nhờ chủ công không chê xuất thân, Mạc tướng mới có cơ hội làm phó tướng cho tướng quân. Mà nói thật, chúng ta đều là con cháu danh tướng. Mã Siêu cười gượng, con trai ngươi tên gì? Tên Phạm. Phó tướng nhìn Mã Siêu, thở dài nói, tướng quân còn chưa có con nối dõi, Mạc tướng xin để Mạc tướng thay ngài nối dõi. Sau này dạy con đi. Ta nói thật nhé, đừng có suốt ngày đánh nó càng không phục ngươi. Ngày xưa phụ thân ta chẳng hỏi lý do, cứ đánh tới tấp, khiến ta từng nghĩ mình bị nhặt về nuôi. Mã Siêu ngắt lời y, quay về đi. Nếu ta có chết nơi này, phụ thân ta vẫn còn hai con trai khác, còn ngươi chết rồi, con ngươi mất cha, sống khổ cực lắm, có thế nào vẫn hơn là không có cha. Nghe Mã Siêu kể lể về chuyện xưa cùng Mã Đằng, lòng phó tướng chua xót. Những lời này rõ ràng là di ngôn. Y nhíu mày nói, tướng quân, dù có mất thành, cũng không phải lỗi của ngài, ngài đã cố hết sức, giữ mạng sống, không lo gì không có ngày làm lại từ đầu. Nếu vì ta mà tướng quân thất bại, ta còn mặt mũi nào đến ngày tái khởi? Mặt trời đã lặn, Mã Siêu nhìn về phía doanh trại quân Tàu, nơi đang bắt đầu thắp đèn, lắc đầu nói, ngươi biết vì sao từ nhỏ ta không sợ trời không sợ đất, gặp ai cũng dám đánh không? Phó tướng nào biết lý do, có lẽ là do trời sinh chăng? Vì chẳng ai quản ta, phụ thân ta thường xuyên vắng nhà, mẹ thì mất sớm, cha về nhà thì yêu chiều hai đệ đệ, còn ta như kẻ ngoài cuộc. Mãi sau này ta mới hiểu phụ thân cũng quan tâm, nhưng cách của ông không giống cách khác. Cảm giác như bị cả thiên hạ ruồng bỏ, suốt đời này ta không sao quên được. Duy chỉ có tướng quân là khác, ông đánh ta, mắng ta, nhưng có lý do rõ ràng, khiến ta tâm phục khẩu phục. Ông sẽ chỉ dạy ta, không giống phụ thân ta, cứ đánh một trận rồi bỏ đi, còn kêu... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.